Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 1. Nương theo lấy hắn cùng nàng tiếng thở hào hển, dần dần mà trở nên bằng phẳng. Nguyên bản bình tĩnh lại bên trong phòng, trở nên bộc phát an tĩnh. Hai người duy trì không nhúc nhích tư thái, trên mặt đất nằm không biết bao lâu. Bởi vì mặt đất lạnh như băng, mà có chút không thoải mái quý ức, nhẹ nhàng động nhích người, nhỏ xíu cử động, đã quấy dày nằm úp sấp ở trên người nàng Hạ Quý Thần. Hắn từ từ xốc lên mí mắt, nhìn chằm chằm nàng trắng nõn mềm mại bên tai nhìn một lát. Sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía má của nàng. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt mang một vệt vẫn chưa hoàn toàn rút đi đỏ. Hơi hơi dương môi có chút sưng đỏ, đẹp đẽ tinh xảo trên cổ, hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết hôn. Như vậy nàng, thanh thuần trong mang theo mấy phần mị hoặc, nhìn Hạ Quý Thần cổ họng căng thẳng, mới vừa kết thúc cái kia cổ sao sao sao, lần nữa ở trong người lan lộn mà lên. Hạ Quý Thần mấp máy khóe môi, hô hấp bắt đầu lại tăng thêm, nhắm mắt quý ức, mơ hồ cảm giác được quanh thân bầu không khí trở nên có cái gì không đúng. Nàng dài mà cuốn lông mi, nhẹ nhàng run lên hai cái, không tránh khỏi mở mắt. Tầm mắt của nàng mới vừa đụng chạm lấy ánh mắt của Hạ Quý Thần, chẳng qua là nhìn thấy hắn đáy mắt hiện lên một vệt đỏ nhạt. Đều còn chưa hiểu cái kia lau đỏ nhạt đại biểu cái gì, môi liền bị Hạ Quý Thần môi ngậm. Hắn lần này hôn sức lực của nàng rất nhẹ nhàng, cùng mới vừa cái kia cổ cường hãn mà lại hung mãnh hôn hoàn toàn ngược lại. Hắn liên tục nhiều lần vuốt ve môi của nàng, đem trong cơ thể nàng lắng xuống cái kia cổ nhớ nhung từng chút đánh thức. Nàng bị mặt đất tiêm nhiễm hơi lạnh thân thể từ từ nóng lên, nàng không kiềm hãm được đưa tay đặt ở trên vai hắn, muốn cùng hắn hôn sâu hơn. Nhưng hắn giống như là cố ý hành hạ nàng. Tại môi của nàng đi phía trước tiếp cận thời điểm, đem đầu sau này rời đi một khoảng cách, nàng mong muốn, không chiếm được, đáy lòng cổ khát vọng kia sâu hơn. Nắm bả vai hắn lực đạo, cũng không nhịn được đi theo gia tăng, nhưng hắn giống như là không cảm giác được bất mãn của nàng. Chính là như vậy ung dung thong thả không nhanh không chậm hành hạ nàng. Mãi đến nàng giọng nói bên trong phát ra rất nhỏ không vui âm thanh, hắn mới quấn chặt lấy nàng miệng lưỡi, thật sâu hôn, hôn đến nàng toàn thân run sợ. Hắn mới đưa mép môi khóe môi của nàng, đi xuống một tấc đi vòng quanh. Tay hắn, rơi vào cổ áo của nàng chỗ, theo hắn rơi vào trên người nàng sâu cạn không đồng nhất hôn. Đẹp thon dài đầu ngón tay, đẩy ra một viên lại một viên nút cài. Mãi đến nàng quần áo trên người toàn bộ cởi hết, hắn mới rời khỏi thân thể của nàng, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người chính mình, sau đó đưa nàng ôm lấy, đặt lên giường, lần nữa đè lên, so với mới vừa một lần này thời gian muốn lâu hơn một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì liên tục hai lần quá mức tận hứng nguyên nhân, Hạ Quý Thần tại cuối cùng lúc kết thúc cảm giác đến óc dâng lên hơi choáng váng, luôn cảm thấy hết thảy các thứ này giống như là một giấc mộng. Nàng vốn là rất mệt mỏi, trải qua hai trận như vậy sung sướng đầm đìa vui mừng yêu, quả thực mệt lạ. Hắn rời đi thân thể của nàng không bao lâu, nàng liền lâm vào trầm trầm trong ngủ mơ. Đồng dạng mệt mỏi Hạ Quý Thần cũng có chút buồn ngủ đánh tới, nhưng hắn lại không nỡ bỏ ngủ. Mượn bên trong phòng ánh đèn sáng ngời, nhìn chằm chằm ngủ say nàng, tầm mắt không bỏ đi được mảy may. Thời gian một điểm một giọt lưu lững lờ trôi qua, không kéo rèm cửa sổ bên ngoài phòng, bóng đêm đen thùi từ từ rút đi, có ánh sáng nhàn nhạt theo chân trời xuyên thấu qua tới. Tại khách sạn bên ngoài một hàng đèn đường, một chiếc tiếp lấy một chiếc tiêu diệt thời điểm, Hạ Quý Thần chậm rãi đưa tay ra, đụng phải quý ức gò má. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút